Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, lừa gạt thành công. Cấm chú thủy hệ thủy mạc thiên hoa là phương pháp phòng ngự mạnh nhất trong ma pháp thủy hệ. Tuy nó không có chút lực công kích nào nhưng nó có thể giúp người ta miễn dịch hoàn toàn với ma pháp thủy hệ. Không ai có thể hình dung được sức mạnh to lớn của Mai Lâm. Những pháp sư cấp 9 thông thường nếu muốn sử dụng cấm chú chỉ còn cách là đánh đổi bằng mạng sống. Nhưng trên đại lục vẫn còn một số ít các cao thủ có thể bảo toàn tính mạng sau thi triển lời nguyền, An Đông Ni chính là một trong số đó, nhưng đổi lại sẽ bị lão hóa nhanh chóng. Nhưng với Mai Lâm, vị pháp thần hộ quốc của vương quốc ma pháp Ai Nhĩ Sâm này, cái giá phải trả chỉ là mất đi pháp lực trong một thời gian ngắn, sử dụng cấm chú cấp 10 ở A Cổ Lạp Sơn cũng giống như đặt bom ở thủ đô nước nào đó trên trái đất vậy, ngang với việc xúc phạm sự tôn nghiêm của Long tộc. Tuy Long Hoàng không thể làm gì Mai Lâm, nhưng Sở Thiên thì không thể bỏ qua cơ hội để lừa gạt này. Thưa Long Hoàng bệ hạ tôn kính, Mai Lâm A Di sử dụng cấm chú cũng chỉ vì ta. Sở Thiên tuy vẫn mang dáng vẻ của một thần côn nhưng ánh mắt lại có vài phần cảm động. Từ trước tới nay chưa có ai vô tư giúp đỡ hắn như thế, do đó vị trí của Mai Lâm trong lòng Sở Thiên đã cao ngang bằng với An Đông Ni. Khi ta trị bệnh cho điện hạ không cẩn thận đã dung hợp với máu của ngài nên pháp lực của thần đã mang tính chất của ma pháp long ngữ. Do vậy mà sức mạnh của tế tự cấp 8 của thần cũng trở nên hữu danh vô thực. Mai Lâm A Di chỉ vì an toàn về sau này của ta mới truyền cho ta ma pháp thủy hệ phòng ngự. Sở Thiên không những miệng nói mà trên gương mặt cũng thể hiện sự đau khổ, hơn nữa không ngừng cúi đầu than thở. Ai, không ngờ máu của bệ hạ lại lợi hại đến vậy, khiến ta mất hết tất cả ma pháp. Nhưng bên trong Sở Thiên lại nghĩ, vì sức khỏe của bệ hạ mà ta đây mất hết ma pháp, vậy ngài cũng nên an ủi ta một chút chứ nhỉ. Sở Thiên giải thích cho Long Hoàng về sự thực đã được làm méo mó đi chút ít, trong khi đó Mai Lâm lại kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Tiểu tử này vốn làm gì có pháp lực, làm sao có thể vì máu của Long Hoàng mà trở thành phế nhân chứ? Nhưng Mai Lâm lập tức hiểu ngay ý đồ của Sở Thiên, tiểu tử này, ngay cả Long Hoàng cũng dám lừa gạt. Khà khà, giỏi hơn cả lão ngoan cố An Đông Ni rồi đấy, ngươi nói vì dung hợp với máu của ta nên ngươi mất hết ma pháp ư. Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên. Rõ ràng là vẫn chưa bị chút mánh khóe của hắn lừa gạt, hạ giọng nói, thế tại sao bản bảo cáo Xích Diễm đưa ta nói rằng ngươi là một tên thiểu năng ma pháp, Xích Diễm đáng chết. Dù ngươi có là chị dâu tương lai đi nữa thì ta cũng phải tính sổ với ngươi. Sở Thiên chửi thầm trong bụng, nhưng thần sắc không hề thay đổi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ bệ hạ tin rằng sư phụ An Đông Ni có thể thu nhận một tên thiểu năng ma pháp làm đồ đệ sao? Lẽ nào ngài cho rằng thiểu năng ma pháp lại có thể chữa khỏi bệnh cho ngài? Thấy Long Hoàng vẫn còn bán tín bán nghi, Sở Thiên ra đòn mạnh hơn, chẳng lẽ bệ hạ tin rằng một người không có khả năng thiên phú lại có thể nắm rõ được thuật viễn cổ tế tự sao? Xích Diễm từng nói, Long Hoàng thích nghiên cứu lịch sử thời cổ đại, hơn nữa nghe nói mọi vũ kỹ và tế tự thuật lúc ấy đều cao siêu mà cũng khó hiểu, không phải thiên tài thì không thể luyện thành, cho nên Sở Thiên mới dùng cách này để kích thích Long Hoàng, ngài xem. Đến những thủ thuật viễn cổ tế tự mà không ai hiểu, ta còn hiểu, ngài còn có thể nói ta là tên thiểu năng ma pháp sao, viễn cổ tế tự thuật. Long Hoàng vội vàng bay tới trước mặt Sở Thiên, nhìn hắn chầm chầm, hỏi, ngươi thật sự biết viễn cổ tế tự thuật sao, bệ hạ, thần có thể làm chứng cho Phất Lạp địch nặc. Mai Lâm sau khi hiểu ý đồ của Sở Thiên đương nhiên phải giúp đỡ rồi, khi hắn chữa bệnh cho ngài cũng đã dùng thủ thuật đó. Vậy ngươi thay xương cho Lôi Ưng cũng sử dụng viễn cổ tế tự thuật sao? Thì ra, Long Hoàng tuy đang hỏi Sở Thiên nhưng trông giống đang nói với chính mình hơn, rõ ràng là đã tin lời của Sở Thiên. Xích Diễm, sao ngươi lại có thể phạm một sai lầm như thế này hả? Ai, Long Hoàng thở dài một tiếng, rồi giơ tay nắm lấy thứ gì đấy trong không trung. Một quyển sách đen xuất hiện trong tay, Phất Lạp địch nặc, không ngờ ngươi đã vì ta mà mất hết pháp thuật, nhưng vẫn còn may. Theo như ta đã nghiên cứu thì có rất nhiều thuật viễn cổ không cần đến ma pháp, quyển sách này ta tặng ngươi, coi như bồi thường, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trong thư tịch này có gì? Đấu khí bí tịch? Ma pháp cấm chú? Hay là viễn cổ vũ kỹ? Sở Thiên cố gắng kiềm chế xúc động, run run nhận lấy quyển sách, Phất Lạp địch nặc, quyển sách này ta đã nghiên cứu rất nhiều năm. Tuy không hiểu nhưng có thể chắc chắn rằng trong đó ghi chép rất nhiều viễn cổ tế tự thuật cường đại. Hy vọng ngươi sẽ chăm chỉ nghiên cứu. Long Hoàng đạo mạo trang nghiêm nói, thì ra là vì xem không hiểu mới đưa cho lão tử. Sở Thiên chửi thầm trong bụng, lão thằng lằn vô sĩ. Đưa ta thứ bỏ đi này mà còn ra vẻ đường hoàng, Sở Thiên nhìn quyển sách trong tay cười không nổi mà khóc cũng không xong. Bề ngoài của quyển sách trông cũng không tồi, toàn bộ các trang sách được dệt nên từ những sợi tơ vàng, những hàng chữ vàng mang đến một vẻ thần bí, nhưng điều khó có thể tin được là trên bề mặt đen tuyền của bìa ngoài có thêu vài chữ bằng chỉ vàng, mà mấy chữ ấy lại là loại chữ giáp cốt ở trái đất. Thấy Sở Thiên cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách, Long Hoàng vội vàng nói thêm, loại chữ này mấy nghìn năm nay không có ai hiểu được, nhưng Phất Lạp Địch Nặc ngươi nếu đã học được viễn cổ tế tự thuật chắc sẽ hiểu được phải không? Long Hoàng vẫn thấy không an tâm, quyển sách này mình không hiểu nên mới tiện thể dùng để tống cổ Sở Thiên đi, nhưng nếu chẳng may hắn hiểu mà sách lại ghi chép rất nhiều bí kíp, như thế không phải Long Hoàng đây lỗ to rồi sao, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cười khổ, bệ hạ, thần cũng xem không hiểu, từ lúc học viễn cổ thuật thần chưa nhìn thấy loại chữ này bao giờ, thì ra ngươi cũng không hiểu. Long Hoàng yên tâm rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ khích lệ Sở Thiên, ta tin với khả năng và thiên phú của ngươi, sau này nhất định sẽ hiểu thôi. Sở Thiên bị Long Hoàng đuổi đi một cách dễ dàng thì hội nghị y học ở A Cổ Lạp Sơn tự nhiên cũng kết thúc. Ngày hôm sau, Sở Thiên nhận từ Khắc Lạp Khắc thương tích đầy mình toàn bộ ma sủng cũng như tùy tùng, và lên đường quay trở về Khải Tác. Tinh linh trưởng lão Hách Nhĩ Hy và Khắc Lâm Tư đã rời đi trước đó, còn Mai Lâm do mất pháp lực nên ở lại A Cổ Lạp Sơn vì lý do an toàn. Phong ấn của ba bát tác tuy vẫn chưa được mở nhưng sau khi nghe nói về nguyên nhân của cuộc chiến Long tộc thì không nói gì nữa, yên tâm tiếp tục làm công việc quản gia của mình, trông chờ một ngày An Đông Ni sẽ đem đến cho mình một bất ngờ thú vị. Tất cả mọi người đều được sắp xếp ngồi trên con Boeing 747, nhưng Sở Thiên lại ôm Tiểu Bạch ngồi lên A Mạc Kỳ, còn NMG lại dùng cánh của mình để bay. Nhìn đội ngũ hùng hậu như vậy, Sở Thiên cười sung sướng, lần đi A Cổ La Sơn này thu hoạch được cũng không ít, không những kết giao được với vài vị trưởng lão Long tộc mà còn tạo quan hệ được với tinh linh tộc. Điều tuyệt vời nhất đó là thu nạp được vài con ma thú mạnh, Sở Thiên ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, một tay bế Tiểu Bạch, tay kia thì lật lật quyển thư tịch kỳ quái kia. Rõ ràng là Sở Thiên đã lừa Long Hoàng. Tuy không được học về chữ giáp cốt nhưng do bị phim truyền hình và in hủy hoại nhiều năm nên hắn có thể đoán được vài chữ, ví dụ như trên bìa sách có ghi một câu, tặng người ta yêu nhất. Mà người ký tên lại là nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti, chương 62, sự trở về vinh quang, thượng, Khải Tác đế quốc, hoàng cung bàn bối thành, tâm trạng hiện giờ của Lô Địch Tam Thế rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Vì 10 ngày trước Xích Diễm nhận được tin tức từ A Cổ Lạp Sơn. Chỉ có một câu tế tự giỏi nhất Khải Tác, hầu tước Phất Lạp Địch Nặc, đã chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng. Sở Thiên chỉ biết lần này mình đã lập đại công, nhưng với thân phận của hắn thì vẫn chưa được biết việc này đối với Lô Địch Tam Thế người luôn nung nấu tham vọng xưng bá đại lục, có ý nghĩa như thế nào. Tuy rằng Cự Long tộc đứng ngoài những cuộc tranh chấp ở đại lục nhưng bọn họ không thể từ bỏ hoàn toàn bản tính tham lam. Nhưng bọn họ lại vì cái gọi là sự tôn nghiêm của Long tộc nên không muốn tranh giành thiệt hơn. Vì thế, có thể dùng rất nhiều lễ vật mua chuộc, trong chiến dịch Thái Thạch Bảo 30 năm trước, mọi người chỉ biết rằng một mình An Đông Ni cứu được toàn bộ đế quốc, nhưng tại sao An Đông Ni lại có cơ hội cứu Khải Tác? Nước Lôi Tư quốc lực yếu kém làm thế nào mà có thể tiêu diệt hết sạch hàng ngàn pháp sư cao cấp của Khải Tác, những thiết kỵ sĩ Khải Tác bất khả chiến bại vì sao lại bỏ mạng đến 20 vạn quân? Những nguyên nhân này dưới sự sắp xếp của những nhân vật cao cấp dần dần đã bị lãng quên, nhưng Lô Địch Tam Thế thì không thể quên được. Năm ấy, nước Thái Luân binh lực hùng hậu muốn thôn tính Khải Tác nên dùng số tiền thuế tích lũy trong 10 năm của Lôi Tư kết giao với Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức. Thế là, trên chiến trường Thái Thạch Bảo, hàng chục vạn tướng sĩ Khải Tác đã khốn khổ khi phát hiện địch thủ của họ tự nhiên có thêm hàng trăm con cự long cao cấp. Sức lực con người thì không thể nào so sánh được với một đại quân long tộc có sự thống lĩnh của ba đầu cự long cấp 9. Sức tấn công mạnh mẽ như vũ bạo trong nháy mắt đã phá tan tành hàng phòng thủ của Khải Tác. Nhưng những kỵ sĩ Khải Tác với ý chí chiến đấu đến chết cũng không lùi bước đã dùng máu thịt của mình giữ chân toàn bộ Cự Long và 20 vạn quân Lôi Tư ở Thái Thạch Bảo. Không cho chúng tiến vào được biên giới dù chỉ một bước, 10 ngày sau, Thái Thạch Bảo đã không còn được mấy quân Khải Tác sống sót, mà Hoàng đế Khải Tác đời trước đã tặng toàn bộ quốc khổ cho A Cổ Lạp Sơn, nên cho đã hoàn thành việc nhờ vả Long tộc, liền chuyển giao những chuyện còn lại cho quân đội Lôi Tư còn đợi ở xa, rồi rút binh về. Thái Luân cũng bị thắng lợi làm mờ mắt, nên không ngăn cản Cự Long rút lui. Nhưng hắn quên mất một việc quan trọng nhất, trong quá trình chiến đấu, Cự Long tộc làm theo quy tắc giữa các ma thú, không tiêu diệt Khố Á Tháp cấp 9, sức mạnh cuối cùng của Khải Tác, mà chỉ làm hắn mất đi sức chiến đấu. Ngay lúc ấy, An Đông Ni đến Thái Thạch Bảo, sử dụng cấm chú bài hát ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, tuy tránh được nguy cơ mất nước nhưng nguyên khí của Khải Tác đã suy yếu nghiêm trọng, thậm chí không dám tuyên bố chân tướng của cuộc chiến cho dân chúng. Ngay cả với thân phận là tế tự hàng đầu cung đình, Sở Thiên cũng không có tư cách được biết, vì nếu Khải Tác cho người khác biết kẻ thù của họ là Cự Long tộc thì chắc chắn sẽ gây nên sự khủng hoảng khó có thể tưởng tượng nổi. 30 năm nay, phụ hoàng của Lô Địch Tam Thế phải mang mối hận mà rời bỏ trần thế. Nhưng Lô Địch Tam Thế trị quốc anh minh sáng suốt, khiến quốc lực Khải Tác một lần nữa vượt qua Lôi Tư, nhưng lại không dám khiêu chiến trước vì sợ rằng Cự Long tộc lại nhúng tay vào. Điều đáng lo sợ chính là mối quan hệ khăng khít giữa A Cổ Lạp Sơn và Lôi Tư. Mối nguy Cự Long vẫn như cái gai trong mắt, khiến cho Lô Địch Tam Thế ăn ngủ không yên, nhưng giờ thì tất cả đã tan biến. Cự Long tuy tham lam nhưng cực kỳ kiêu ngạo. Chúng tuyệt đối sẽ không ra tay với người có ơn với mình, vì thế mà giờ đây Lô Địch Tam Thế có thể không chút do dự mà chuẩn bị chiến tranh, báo thù Lôi Tư. Lô Địch Tam Thế chậm rãi bước trên dãy hành lang thông với đại điện, thư thái đùa nghịch với thanh đoản kiếm trong tay. Tiện thể hỏi cách Lôi Minh ở đằng sau, lão thừa tướng, lần này Phất Lạp Địch Nặc lại lập được công lớn, ngươi nói xem nên thưởng hắn thế nào đây, bệ hạ. Cách Lôi Minh vội tiến đến gần, cúi đầu hạ giọng nói. Mặc dù hầu tước Phất Lạp Địch Nặc đã có công rất lớn, nhưng không thể thưởng nhiều, mà thưởng ít cũng không được, ồ, tại sao vậy? Lô Địch Tam Thế rất hứng thú với câu trả lời của Lôi Cách Minh, dừng bước và hỏi đầy hứng thú, tại sao phần thưởng lại vừa không được nhiều vừa không được ít, kha kha, thần nghĩ bệ hạ chắc phải biết đáp án rồi chứ ạ. Lôi Cách Minh cười. Sở Thiên là tế tự hàng đầu cung đình trẻ nhất đế quốc. Nếu lần này mà luận công ban thưởng chỉ e mấy vị ở tổng cục chỉ huy phải nhường chỗ cho hắn rồi. Thế vẫn còn dễ tính, cùng lắm là cho Sở Thiên thay thế Đạt Mã Nhĩ, nhưng sau này thì sao? Theo như tuổi tác hiện giờ của Sở Thiên, chỉ sợ hắn còn làm mưa làm gió trong triều đình Khải Tác vài chục năm nữa ấy chứ. Trong mấy chục năm này hắn lại lập đại công nữa thì sao? Chẳng lẽ Lô Địch Tam Thế phải nhường ngôi cho hắn, hơn nữa cuộc chiến giữa Khải Tác và Lôi Tư sắp nổ ra rồi. Cái mà Lô Địch Tam Thế thiếu bây giờ là một lý do. Một khi có được cái lý do này thì một trận chiến giữa các cường quốc là không thể tránh khỏi, là tế tự mạnh nhất Khải Tác, hầu tước Phất Lạp Địch Nặc đương nhiên cũng phải theo quân đội xuất chinh. Nghĩ đến đây, cách Lôi Minh và Lô Địch Tam Thế không hẹn mà cùng cười, bệ hạ, tạm thời ta thăng tước cho Phất Lạp Địch Nặc, rồi bảo hắn lập công trạng để lên chức đại thần ma pháp, cách này ngài thấy hài lòng không, ha ha. Lô Địch Tam Thế gật đầu cười tán thưởng, nhưng hình như vẫn cố ý làm khó Lôi Cách Minh, dựa vào địa vị của Phất Lạp Địch Nặc thì hắn đã đủ tư cách biết được chân tướng chiến dịch Thái Thạch Bảo năm đó, việc đó hắn đương nhiên có thể nghĩ đến, trị khỏi cho Long Hoàng cũng ngang với việc mở ra chiếc cửa cho Khải Tác xưng bá huyễn thú đại lục. Chỉ tăng tước vị thôi, liệu hắn có chê ít quá không, đúng là có hơi ít, có điều. Cách Lôi Minh nhìn về phái hậu viện, nơi ở của hoàng tộc. Công chúa Sắc Lâm Na cũng đến tuổi lấy chồng rồi, cấp báo, một thị vệ áo giáp vàng đột nhiên vội vàng chạy tới trước mặt Lô Địch Tam Thế, điện hạ, có rất nhiều ma thú đang tiến vào bàn bối thành, cái gì? Lô Địch Tam Thế đút mạnh thanh đoản kiếm vào bao, gằn giọng, cấm vệ quân đế đô đâu? Sao không ngăn cản bọn chúng, bẩm điện hạ, lũ ma thú đấy bay trên không trung. Nói xong, hơi do dự, tên thị vệ bổ sung. Bối tư Đặc đại nhân đã lệnh cho trung đội sư thú đế đô đi ngăn cản, nhưng cái gì? Nói mau. Cách Lôi Minh cũng mất hết kiên nhẫn, chuyện quan trọng như vậy sao lại ăn nói ấp úng thế chứ? Đừng dài dòng nữa, rốt cuộc tình hình như thế nào, nhưng hình như quân địch có ma thú bay cấp 9, dọa cho ba trung đội sư thú bỏ chạy hết. Bối tư Đặc đại nhân hạ lệnh cho toàn bộ ma thú cấp 8 trở xuống sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời thỉnh cầu bệ hạ điều động xích diễm hoặc khố á tháp, ma thú phi hành cấp 9 ư. Lô Địch Tam Thế vội vàng tháo chiếc vòng cổ xuống, hét vào viên đá ma pháp ở trên đó, tạp nạp tư, lập tức lệnh cho xích diễm đi ngăn cản đội ma thú ở đế đô. Có điều lệnh của Lô Địch Tam Thế hình như đến hơi muộn, trên bầu trời hoàng cung đã xuất hiện một đám mây xanh lục với vài mảng đen đen. Già Thiên Vân tước cấp 7. Là đội không quân của thú tộc, tình hình nguy cấp. Cách Lôi Minh không thể để ý đến lễ nghi nữa, kéo Lô Địch Tam Thế chạy đi, bệ hạ, hãy mau xuống mật thất, không cần. Lô Địch Tam Thế hất Cách Lôi Minh ra, ngửa mặt lên bầu trời, bình tĩnh nói, nếu quả thật là ma thú cấp 9 thì trốn đi đâu cũng thế thôi, bệ hạ. Cách Lôi Minh cũng hết cách rồi. Thật ra đúng là như thế, dưới sự tấn công của ma thú cấp 9 thì người thường gần như không có cơ hội trốn chạy nào hết, hừ. Một con ma thú cấp 7 mà dám làm loạn ở đây, cùng với tiếng nói ấy là một luồng sáng đỏ sẫm bao phủ lấy hoàng cung, đồng thời xích diễm thước tha cũng xuất hiện trên bầu trời. Chương 63, sự trở về vinh quang, hạ, Sở Thiên nhìn hàng loạt ma thú cao cấp nối đuôi nhau bay lên không trung, nghe tiếng báo động vang dội khắp bàn bối thành, còn cả xích diễm sát khí đằng đằng, bất giác cười khó xử, hình như lần này gây phiền phức to rồi, khi đi A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên ngồi khí cầu tế Bách Lâm nhưng khi về thì lại cưỡi A Mạc Kỳ, đằng sau còn có NMJ và Boeing 747, đáng lẽ ra bọn họ nên hạ cánh ở một chỗ kín đáo bên ngoài bàn bối thành, sau đó đi bộ đến gặp Lô Địch Tam Thế, nhưng vì mấy lời nói của ba bát tát mà Sở Thiên đã thay đổi lộ trình, ba bát tát nói nhất định phải cho Lô Địch Tam Thế nhìn qua một chút các con ma thú của Sở Thiên. Dù sao thì sau này bọn chúng cũng được coi như sức mạnh của quốc gia rồi. Nếu đã phải đưa đi gặp bệ hạ thì sao lại phải hạ cánh ở ngoài thành? Trực tiếp bay đến hoàng cung không phải nhanh hơn sao? Sở Thiên ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng phải. Thế có phải tự gây phiền phức cho mình không? Lúc ba bát tát nêu ý kiến với Sở Thiên, hắn ngồi ở trên đầu con Boeing 747, còn Sở Thiên cưỡi A Mạc Kỳ lượn vòng xung quanh, nhưng quả thật con Boeing 747 quá to. Tuy hai người phải hét thay vì nói nhưng Tạp Đặc và ba vị pháp sư kia ngồi ở bụng con Boeing 747 không thể nghe được họ nói gì, nên đương nhiên cũng không ai nói cho Sở Thiên biết việc đưa một đoàn ma thú bay vào hoàng cung sẽ có hậu quả như thế nào, Tạp Đặc và ba vị pháp sư cũng không hề dễ thở. Bốn người bọn họ phụ trách việc bảo vệ Sở Thiên, cho dù trên đường Sở Thiên không gặp nguy hiểm gì nhưng việc khí cầu tế Bách Lâm rơi, gần 100 con sư thú mất mạng. Hai sai lầm này mà chiếu theo quân quy nghiêm khắc của Khải Tác thì phải lãnh tội chết rồi. Vì thế bốn vị ngay sau khi vào khu vực không phận của Khải Tác đã tập hợp lại cùng trao đổi, liệu có nên bảo hầu tước Vất Lạp Địch Nặc nói giúp cho bọn họ hay không? Khi bọn Tạp Đặc sách có kết luận cuối cùng thì đột nhiên nghe thấy tiếng báo động ở đế đô, đợi đến khi họ hiểu ra có chuyện gì đồng thời nhắc nhở Sở Thiên thì Xích Diễm đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi, là ngươi, nhìn thấy phía trên đầu con chim ưng đen ấy là Sở Thiên đang ngồi. Ánh mắt hung dữ của Xích Diệm lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc, sao ngươi lại? Tin tức từ A Cổ Lạp Sơn báo về rất đơn giản, chỉ nói Sở Thiên đã chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng, vì thế Xích Diệm không biết tí nào về những chuyện khác của hắn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên làm mặt ảo não, ra vẻ vô cùng ân hận, ta chỉ muốn sớm được gặp bệ hạ thôi nào ngờ lại gây ra rắc rối lớn thế này, những lúc thế này chối cãi là hỏng hết chuyện, nên Sở Thiên chọn cách khác, xin tha thứ. Như thế chắc chắn Lô Địch Tam Thế sẽ không làm khó dễ mình, hứ. Xích Diệm lạnh lùng nhìn Sở Thiên, rồi vẫy tay một cái, thu hồi lại ma pháp phòng ngự bên trên hoàng cung, ngươi tự đi mà giải thích với bệ hạ. Nói rồi Xích Diệm quay người bay về hướng phủ hầu tước Tạp Nạp Tư, không giúp ta à? Hứ. Sở Thiên cười gian, hét về phía bóng dáng Xích Diệm, những bức tượng điêu khắc trong bãi luyện võ của Tạp Nạp Tư đại ca hình như là rất đẹp. Xích Diễm vốn đang bay lượn rất từ tốn, khi nghe thấy những lời của Sở Thiên đột nhiên dừng lại, rơi tự do đến hơn 10 mét mới ổn định lại. Nhưng Xích Diễm không hề quay đầu lại nhìn Sở Thiên, vẫn tiếp tục bay một cách uyển chuyển, A Mạc Kỳ, chúng ta xuống thôi. Sở Thiên khổ não nói, Xích Diễm không sẵn lòng giúp đỡ, vậy chỉ còn cách tự mình đi hứng chịu nộ khí của Lô Địch Tam Thế mà thôi. Boeing 747, ngươi đợi ta ở đây. Sở Thiên tìm đến nửa ngày cũng không thấy có chỗ nào để Boeing 747 hạ cánh nên đành phải xuống trước, ha ha, Vất Lạp Địch Nặc, thì ra là ngươi. Lô Địch Tam Thế cuối cùng cũng nhìn rõ người ngồi trên lưng A Mạc Kỳ, liền vui mừng cười lớn, những chuyện không vui ban nãy bay đi đâu hết. Từ trước tới nay Lô Địch Tam Thế luôn khoan dung độ lượng với công thần, Vất Lạp Địch Nặc giúp mình xử lý cự long tộc, gây chút rắc rối có là gì đâu, hoan nghênh ngươi trở về, phù Sở Thiên thở vào nhẹ nhõm. May mà bệ hạ không trách tội. Lúc này A Mạc Kỳ cũng đáp xuống đất, Sở Thiên nhảy xuống, bước nhanh tới trước Lô Địch Tam Thế, hành lễ xong, nói, bệ hạ, thần chỉ muốn sớm gặp lại điện hạ nên, không sao. Lô Địch Tam Thế vẫy tay một cái, coi như bỏ qua chuyện này,